Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 47 trọng sinh nữ chủ văn, 6, của tác giả, Mai Khai. Ngày thứ hai sáng sớm, Bàng Thị thỉnh bà mối quả nhiên liền tới cửa. Hai nhà trao đổi thiếp canh, liền tuyển hạ xính nhiệt tử. Hôm qua ở công chúa phủ khi, hai nhà người cũng đã thuyết minh hết thảy nguyên do. Những cái đó phu nhân tiểu thư tuy rằng đại bách lại, lại cũng không có đại khí tuyên dương, cho nên hôm qua sự tình nhưng thật ra không có chuyển tới bên ngoài đi. Một tháng sau, Điền Mật lấy bình thê chi lễ, gả vào Ninh Viễn Hầu Phủ, lại một lần ở cổ đại xuất giá. Điền Mật như cũ không thích trên đầu kia đỉnh ép tới nàng cổ đau mũ phượng. Ngồi ở hôn phòng, bước liền triệt không có làm Điền Mật đợi lâu. Hắn miệng không thể nói, cho nên bên ngoài xã giao cơ bản không cần hắn. Hắn chỉ là tượng trưng tính lộ diện mà thôi. Cảm giác được bước liền triệt tới gần, Điền Mật dùng tới tiểu thẹn thùng. Bước liền triệt dùng đòn cân khơi mào Điền Mật khăn voan. Hôm nay Điền Mật so ngày thường nhiều vài phần diễm lệ. Nàng dương mắt nhìn mắt bước liền triệt, lại vội vàng cúi đầu, e lệ ngượng ngùng. Hầu ra ngã nàng thanh âm có chút run rẩy, phảng phất ở sợ hãi giống nhau. Bước liền triệt cảm giác chính mình tâm cũng ở đi theo run rẩy, phất tay khoa tay múa chân. Không cần sợ hãi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 35, ký chủ cố lên. Điền Mật lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi như thế nào hiểu ngôn ngữ của người câm điếc? Bước liền triệt có chút tò mò. Khi còn nhỏ một cái gia đình nhi tử là cái người câm, cảm thấy hắn thực đáng thương, lại không ai có thể biết được hắn nói cái gì, cho nên liền trộm học ngôn ngữ của người câm điếc. Nghĩ về sau nếu là tái ngộ thấy vô pháp người nói chuyện, cũng có thể làm cho bọn họ biết, có người có thể biết bọn họ nói cái gì. Nói xong, Điền Mật mặt lại đỏ vài phần. Phảng phất chín quả táo. Bước liền triệt cảm giác trong phòng thật sự nhiệt hoảng, nuốt nuốt nước miếng, lại dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Điền Mật lại ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dư quang nhìn về phía còn không có hắc thấu bên ngoài, trong lòng hắc tuyến, như vậy cũng là sắc trời không còn sớm. Một phen mây mưa qua đi, bước liền triệt hảo cảm trực tiếp tới rồi 50. Điền Mật thực vui vẻ, này hảo cảm độ soát còn tính thuận lợi. Điền Mật dựa vào bước liền triệt trong lòng ngực, nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Trần Tương Nghi bên này nhưng vô pháp ngủ. Có thể nói này một tháng qua nàng đều trằn trọc khó miên, Điền Mật phải gả cho bước liền triệt. Đây là nàng trọng sinh tới nay lớn nhất biến số. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, nàng, rốt cuộc có phải hay không trọng sinh? Rốt cuộc, kiếp trước có phải hay không chỉ là nàng mộng? Nàng không nghĩ bước liền triệt cưới Điền Mật. Không nói có lẽ kiếp trước phát sinh hết thảy chỉ là nàng phán đoán một giấc mộng. Nhưng, nàng ở Điền Phủ sinh hoạt mấy năm nay, ăn nhờ ở đậu, Điền Mật đối nàng hô tới gọi đi, nàng ở Điền Phủ liền hạ nhân đều không bằng, thậm chí bị Điền Mật đẩy hạ ao thiếu chút nữa chết đuối, này đó đều không phải giả. Cho nên, nàng quyết không cho phép, chính mình âu yếm nam nhân, cùng nàng hận người, cùng giường mà miên. Hôm S.A.D.N. Mật cùng bước liền triệt đứng dậy, nàng vãn phụ nhân tấn. Cùng bước liền triệt cùng đi Bàng Thị cư trú Giật Tùng Viên, lão hầu gia danh Giật Tùng. Cho nên Bàng Thị liền lấy lão hầu gia chi danh mệnh danh. Bàng Thị cùng Trần Tương Nghi ngồi ở chính vị, bước liền triệt trước cấp Bàng Thị kính trà, sau đó đứng ở một bên nhìn. Điền Mật tiếp nhận nha hoàn trong tay trà, quỳ gối Bàng Thị trước người đệm hương bổ thượng. Vẻ mặt dịu ngoan, bà bà thỉnh uống trà. Bàng Thị vẻ mặt vừa lòng cười, liên tục gật đầu, tiếp nhận trà, uống một ngụm. Lại đem một cái bao lì xì đưa cho Điền Mật. Về sau ngươi chính là chúng ta Ninh Viễn Hầu gia người, phải hào hào hầu hạ hầu gia, sớm ngày cho chúng ta Ninh Viễn Hầu sinh hạ con nối dõi, biết không? Điền Mật đỏ hồng mặt, nhẹ điểm gật đầu, là bà, Mật Nhi đã biết. Điền Mật đứng dậy, đi đến Trần Tương Nghi trước mặt, tiếp nhận trà, đưa cho Trần Tương Nghi, tỉ tỉ uống trà. Trần Tương Nghi âm thầm cắn răng, khăn gấm ở nàng trong tay sắp bị nàng ninh nát. Bước liền triệt cứ nhiên cùng Điền Mật như thế thân cận, vừa mới cùng Điền Mật nắm tay mà đến thời điểm, trên mặt hắn tươi cười, lại là nàng chưa từng có gặp qua, hạnh phúc, nàng cứ nhiên ở hắn tươi cười, thấy được hạnh phúc. Sao lại có thể? Này tươi cười nên là cho nàng. Lúc này Trần Tương Nghi đã không có biện pháp duy trì tươi cười, Điền Mật cùng bước liền triệt không có tới khi, nàng còn có thể duy trì tươi cười cùng Bàng Thị nói chuyện phiếm. Lúc này nàng không phát giận đều là nàng nỗ lực khắc chế kết quả. Nàng không có biện pháp uống xong Điền Mật kính nàng này ly muội muội trà. Điền Mật Cử đắc thủ đều có chút toang. Run nhẹ nhẹ, chính là Trần Tương Y, chính là không tiếp, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt không có biểu tình, ánh mắt lại phảng phất ở nói cho nàng. Trần Tương Y lúc này hận không thể nàng biến mất ở trên đời này. Nàng sử dụng hoa lê dính hạt mưa trong mắt hàm chứa nước mắt, xin giúp đỡ, dường như nhìn về phía Bước Liền Triệt. Bước Liền Triệt cau mày, nhìn mắt Trần Tương Nghi, ý bảo nàng tiếp trà. Trần Tương Nghi lại là không có tiếp thu đến hắn ánh mắt. Kỳ thật lúc này nàng trong lòng ở thiên nhân giao chiến, một thanh âm nói cho nàng, nàng hẳn là tiếp trà, nàng là Bước Liền Triệt chính thê. Điền Mật như thế nào cũng không vượt qua được nàng đi, một thanh âm nói cho nàng, không cần tiếp trà, một tiếp trà đã nói lên nàng thỏa hiệp, Điền Mật nhất định sẽ đắc ý cực kỳ. Trần Tương Nghi vẫn là chậm chạp bất động. Cái này liền Bàng Thị đều nhíu mày. Trần Tương Nghi tưởng cấp Điền Mật ra oai phủ đầu. Bàng Thị hiểu, cũng từ nàng, rốt cuộc nàng là chính thất, là nên có chính thất uy nghiêm. Nhưng lâu như vậy, xác thật là có chút qua. Tỉ tỉ, Điền Mật thanh âm mềm mại, nước mắt xúc ở trong mắt, muốn rơi lại không rơi. Xem đến Bước Liền Triệt tâm đều mềm. Trần Tương Nghi phục hồi tinh thần lại, duỗi tay chuẩn bị tiếp trà. Bước Liền Triệt cũng tiến lên, lấy Điền Mật trong tay nước trà. Hai người lôi kéo một xả, nước trà trực tiếp ngã xuống Trần Tương Nghi trên người. A Điền Mật cùng Trần Tương Nghi đồng thời kêu lên. Điền Mật là bị dọa, Trần Tương Nghi là bị năng, tuy rằng không quá năng. Nhưng là một ly trà trực tiếp đảo đến nàng trên người, thình lình xảy ra nhiệt cảm, vẫn là làm nàng kinh ngạc một chút. Điền Mật vội dùng khăn gấm giúp Trần Tương Nghi lau mình thượng vệt trà. Tỉ tỉ ngươi không có việc gì đi, có hay không năng đến nơi nào? Trong giọng nói tẫn hiện quan tâm cùng vội vàng. Một bên Bàng Thị cùng Bước Liền Triệt nhìn, trực tiếp đối Điền Mật hảo cảm lại bay lên không ít. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 55, ký chủ cố lên. Chính là Trần Tương Nghi lại không quen nhìn như vậy Điền Mật. Nàng tức giận một phen đẩy ra Điền Mật. Điền Mật không chú ý, bị nàng đẩy đến sau này đảo. Bước Liền Triệt vội vàng ôm lấy nàng, quay đầu nhìn về phía Trần Tương Nghi trong mắt mang theo tràn đầy không ủng hộ. Trần Thị, ngươi chính thất khí độ ở nơi nào? Bàng Thị có chút bực, ngày thường thấy Trần Tương Nghi xử lý trong nhà công việc vật gì đó mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay lại là như thế thất thố. Chính là Trần Tương Nghi không có nghe thấy Bàng Thị nói, nàng chỉ là nhìn Bước Liền Triệt, hắn ánh mắt, phảng phất ở trong nháy mắt, liền đánh nát nàng tâm. Có sương mù che khuất nàng tầm mắt, đau, tê tâm liệt phế đau. Không hề quản mọi người, nàng xách lên làn váy, chạy đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong chương 47 trọng sinh nữ chủ văn 6. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 48 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.